Cùng trời với thú, chương 277, tin tức long mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ở dưới sự kiên trì của Sở Trước, Bích Tầm Châu và Hỏa Lân miễn cưỡng đồng ý thay đổi xưng hô chỉ trước mặt người ở bên ngoài. Còn Huyền Nguyên, ở trong lòng nó chủ nhân chính là chủ nhân, như mẹ như tỷ, không có gì biến hóa, kêu được rất vui vẻ, không có ý tứ sửa. Ngày kế tiếp, Bích Tầm Châu và Hỏa Lân vẫn là mỗi ngày đi sớm về trễ, bí mật tra xét chuyện phòng đấu giá dưới đất. Phòng đấu giá dưới đất có một tên, kêu Thần Thiên Đấu Giá Hành. Bởi vì lai lịch phòng bán đấu giá này hoàn toàn bí ẩn, địa vị của nó ở Đại Lục Ứng Long có chút đặc thù, cho dù là người Đại Lục Ứng Long, có thể biết đến cũng cực ít. Hỏa Lân bọn họ có thể ở ngày đầu tiên liền tìm hiểu ra được, coi như là tìm hiểu đúng phương hướng rồi. Người bình thường đều dùng phòng đấu giá dưới đất đến gọi nó, tên cụ thể truyền ra rất ít. Thần Thiên Đấu Giá Hành luôn luôn chỉ tiếp đãi hai loại người, một loại là người có quyền, một loại là kẻ có tiền. Hai loại người này, nghĩ muốn nhận được thiếp mời Thần Thiên Đấu Giá Hành, phải có được người quen giới thiệu mới có thể lấy được, còn cái gọi là người quen này, cũng phải là người tu luyện từng được Thần Thiên Đấu Giá Hành Đại Lục tự mình mời. Trên Đại Lục Ứng Long, người tu luyện có thể được Thần Thiên Đấu Giá Hành tự mình mời đều là người tu luyện cao cấp các thế lực, bản thân bọn họ chính là một loại đại biểu thân phận. Nếu không cho dù tu vi cao thâm, chỉ cần là không rõ lai lịch vẫn không thể được Thần Thiên Đấu Giá Hành tiếp đãi. Nghe đến đó, Sở Trước càng thêm cảm thấy Thần Thiên Đấu Giá Hành thần bí, làm việc cũng có chút cẩn thận. Người nó muốn mời, đầu tiên phải cam đoan lai lịch đối phương trong suốt hóa, đoạn tuyệt hậu hoạn. Tiếp theo thiếp mời cũng không dễ dàng phát ra, không có phương pháp căn bản không kiếm được thiếp mời của nó. Hơn nữa phòng đấu giá Thần Thiên mỗi lần phát ra thiếp mời cũng đều có định lượng, trên thiếp mời này còn có tục danh đối phương, dùng nước sơn đặc thù viết, không thể dễ dàng sửa đổi, muốn đi trộm cướp đều không có biện pháp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẻ mặt thất vọng nói, xem ra muốn thiếp mời từ Thần Thiên Đấu Giá Hành vào tay là không có khả năng. Sở Trước liếc hắn một cái, ho nhẹ một tiếng, kỳ thực không có gì cướp được rồi, hóa trang thành người nọ là được. Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Hỏa Lân vỗ tay hoan nghênh nói. Biện pháp tốt, chúng ta đây cướp ai thì được. Phòng đấu giá giữa tháng mỗi tháng tổ chức một lần, đầu tháng phát ra thiếp mời, đến lúc đó chúng ta có thể nhìn xem có ai có thể có được thiếp mời. Sở Trước cân nhắc, chỉ là cũng không biết bọn họ gửi đi thiếp mời như thế nào. Hỏa Lân nói, cái này ta biết, nghe nói chỉ dùng một loại truyền tống trận để có thể chuyên trở kiện đồ vật nhỏ đưa qua, trong phòng bán đấu giá có một truyền tống trận chuyên môn vận chuyển vật tư, có thể nhẹ nhàng đưa đồ giống như thiếp mời này rơi vào trong tay người đặc biệt chỉ định. Thần kỳ như vậy, không cần người đưa, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Người bán tin tức cho ta nói, căn bản không cần, Thần Thiên Đấu Giá Hành mỗi tháng để cho người đưa thiếp mời, đều là dùng phương pháp như vậy, cho nên mỗi lần thời điểm hội đấu giá bắt đầu, căn bản không người nào biết bọn họ mời người nào. Hỏa Lân hơi hơi nheo lại ánh mắt, bên môi lộ vẻ tươi cười hình như có như không, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua bởi vì hội trường Thần Thiên Đấu Giá Hành ngay tại dưới thành tự do, bọn họ bán một cái mặt mũi cho Tán Tu Minh, cho nên trưởng lão Tán Tu Minh chỉ cần muốn tiếp mời, đi nói một tiếng là được. Nhìn đến cười xấu xa bên miệng nàng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ và Bích Tầm Châu trực giác nàng lại muốn gây sự. Quả nhiên, chợt nghe đến nàng nói, chủ nhân, nếu không chúng ta đi đem Tán Tu Minh trưởng lão buộc lại đây. Sở Trước lắc đầu nói. Không được, Tán Tu Minh cũng không tốt trà trộn vào, nơi trưởng lão cư trú, có cảnh giới cùng trận pháp trùng điệp, sẽ đánh rắn động cỏ. Tán Tu Minh cũng không phải là thế lực nhỏ, bọn họ lại làm hoạt động như vậy, vì bảo vệ bí mật của mình, ở đại bản doanh Tán Tu Minh thiết hạ cảnh giới trùng điệp, Sở Trước xa xa nhìn qua một lần, đều nhịn không được kinh hãi, nếu mà ra tay, lỡ khiến cho bọn họ chú ý cũng không hay. Bằng không Sở Trước đã sớm ra tay bắt một trưởng lão Tán Tu Minh ép hỏi, cần gì đau khổ đi phòng bán đấu giá Thần Thiên kiếm tin tức. Hỏa Lân thấy Sở Trước có chút không dứt khoát, thật sự là gấp chết nó, cố kỵ này cố kỵ kia, cố kỵ rất nhiều tuyệt không sảng khoái. Muốn đánh thì đánh, muốn bắt liền bắt, không phải chỉ một câu nói. Nó trực tiếp xắn tay áo, giật dây nói. Chủ nhân, mặc kệ hết thảy, chúng ta trực tiếp cướp rồi nói sau. Dù sao người trong Tán Tu Minh cũng không phải là thứ tốt, mặc kệ cướp người nào cũng sẽ không sai, nói không chừng còn có thể thay trời hành đạo. Bích Tầm Châu nhịn không được lại đập một băng tơ qua. Hắn lạnh lùng thốt, câm miệng, nói nghe thật ra nhẹ, nơi này chính là Đại Lục Ứng Long, cường giả xuất hiện lớp lớp, chỉ là cao thủ tinh linh cảnh liền có gần 10 người, tọa trấn ở chỗ bất đồng, chẳng lẽ mi còn muốn đến lúc đó chọc ra chuyện tìm lão đại đến giải quyết. Mi cũng không lo lắng liên lụy đến chủ nhân cùng A-ki. Nghe nói như thế, ánh mắt Sở Trước khẽ động, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút cảm động nhìn Bích Tầm Châu. Nghe được Bích Tầm Châu nói, Hỏa Lân bị kiềm hãm động tác vừa vặn bị co rút. Nó đầu tiên là ngây người lại, quay đầu nhìn xem tiểu yêu thú đang ngồi ở chỗ kia, sau đó là sờ trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, gãi gãi tóc. Cách chương.